Đô thị tu chân y thánh, chương 1022, dĩ nhiên không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình liều mạng, rồi sau đó liền gặp Trần Phi hung ác cắn răng, cũng không muốn xen vào nữa nhiều như vậy, từ tiêu khí cầm trường ở trong tay cúi sông lên nông thôn, chiến khí ngút trời, trực tiếp đơn giản thô bạo muốn trước giết người nói sau. Những người này lại ba lần chân thực có chút thật là quá đáng. Thật đúng là hắn Trần Phi là trái hồng mềm, dễ khi dễ. Phịch, một trường rơi xuống, một vị nhan chân phái thái thượng trưởng lão đầu trực tiếp là vỡ vụn thành dưa hấu. Thân thể nổ tung, trong nháy mắt thần hồn liền biến mất thành hư vô. Mọi người trong mắt hung hăng rụt một cái, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể ác như vậy, như thế không muốn sống, đối mặt một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại hạ xuống, lại cũng dám coi thường hắn tồn tại, động thủ giết người. Được rất tốt, tốt vô cùng, diêu bầu trời xa xăm, nhan chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ sắc mặt dữ tợn, lừa giận ngút trời, không nghĩ tới Trần Phi tiểu tạp trùng này lại là một như vậy người điên. Phải, nếu ngươi muốn chết, vậy ta Triệu Vạn Vũ là được toàn ngươi. Hắn một tiếng giống giận, vậy trường kiếm đồng xanh tung tóe ra càng kinh khủng hơn ánh sáng, thi khí ngút trời. Ùng ùng, vậy bụi đất thảm thảm trường kiếm đồng xanh vốn là 13 tầng cấm chế chí bảo, mà bây giờ, lại là ở một vị trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 trong tay cường giả thi triển, uy lực có thể có bao nhiêu kinh người, kinh khủng dường nào, thật là không có biện pháp dùng ngôn ngữ để đo lường. Trong nháy mắt, bầu trời mênh mông gào thét thi khí đầy trời, kiếm mang kinh hãi. Vậy hư không đều phải vặn vẹo, cũng chỉ là đơn giản vô cùng đánh ra chính là tựa như thiên băng tháp vậy, thi khí hủy diệt. Chu vi mười mấy dặm đất đai đều bắt đầu chấn động, uy năng có thể nói mạnh mẽ được rối tinh rối mù. Được thật là khủng khiếp, đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả thực lực. Mọi người không nhịn được cả người run rẩy, khó mà nhìn thẳng như vậy làm bọn họ sợ hãi, thần uy. Cái này quả thực quá kinh khủng, bọn họ hoài nghi, nhân vật như vậy, nếu là thật nổi giận, có thể hay không đem thành U Lang cũng đánh chết. Bởi vì làm cái này thần uy thật sự là quá dọa người, tùy tùy tiện tiện cũng đã là làm động tới chu vi mấy chục dặm. Nếu là thật đánh, nghìn mét đất đai, không phải tùy tiện tiêu diệt sao? Ông, có thể nhưng vào lúc này, một đạo nhẹ chiến minh tiếng vang lên, Trần Phi chỗ ở khu vực lại vô hình vọt ra khỏi một tòa trắng noãn như ngọc bảo tháp. Ánh sáng màu bạc vờn quanh, màu hoàng kim cấm chế đau nhói mọi người con ngươi. Lực phòng ngự vô cùng, cái gì, đó là hoàng kim pháp bảo phòng ngự, quảng cáo. Mọi người sắc mặt không nhịn được cuồng chấn, Triệu Vạn Vũ cũng là kêu lên, hoảng sợ biến sắc, hiển nhiên là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể có được bực này hiếm thấy, chân quý cực kỳ chí bảo. Phải biết hoàng kim cấp pháp bảo khác, bọn họ toàn bộ thành U Lăng, số lượng đều không vượt qua 3 cái. Hơn nữa cái này còn là tòa loại phòng ngự hoàng kim pháp bảo, lại là hãn gặp tới cực điểm. Làm người ta đỏ con mắt. Phịch, tiếp theo, một tiếng vang thật lớn, kinh khủng kia trường kiếm đồng xanh uy năng đánh vào trắng noãn như ngọc trên bảo tháp. Làm hắn kịch liệt đung đưa, nhưng lại vẫn là không thể đủ đem xuyên thủng mà phá. Để cản lại, ngăn cản, chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt càng là tràn đầy run rẩy cùng với kinh dị, còn có tham lam cùng hâm mộ. Cái này lại là một tòa hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, 15 tầng cấm chế, thằng nhóc kia, hắn lại có như vậy trọng bảo. Hắn có cái gì tư cách à? Bụi mù tàn đi, Trần Phi thua đủ bát cung huyền tháp, khóe miệng tràn đầy máu tươi, lạnh lùng nhìn chăm chú vậy đã đến nhan chân phái trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ, không nói một lời, ánh mắt hết sức lạnh lùng. Phịch, Triệu Vạn Vũ đáp xuống, cũng không để ý tới Trần Phi, mà là ánh mắt gắt gao rơi vào Trần Phi trong tay vậy thu nhỏ lại bát cung huyền tháp, ánh mắt híp một cái, tràn đầy tham lam cùng kích động. Quả nhiên là hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự, 15 sông lên cấm chế. Loại bảo vật này, ta thành U Lang mấy trăm năm đều khó có một kiện, bây giờ, lại là xuất hiện. Nghe vậy, vậy còn sót lại ba vị nhan chân phái thái thượng trưởng lão cũng là thần sắc mừng rỡ, trong mắt tràn đầy tham lam cùng kích động. Đại trưởng lão tựa hồ cũng đúng thằng nhóc này bảo vật trong tay động tâm, liền vội vàng nói. Đại trưởng lão, thằng nhóc này liên tục giết chúng ta nhan chân phái hai đại thái thượng trưởng lão, còn có phá tinh quân cũng chết ở trong tay hắn. Cho nên bây giờ hắn mạng nhỏ thì hẳn là chúng ta. Trên người hắn bất kỳ đồ chắc cũng là thuộc về chúng ta nhan chân phái tất cả. Không tệ, mời đại trưởng lão ra tay, giết chết cái này cuồng ngông người. Người này quá ghê tởm, không những không muốn giao ra ta nhan chân phái chi bảo, còn cùng ta nhan chân phái đối nghịch. Lớn gan ngút trời, không thể tha, xin ra tay, để cho hắn bỏ mạng. Không tệ, giết ta Nhan Chân phái người, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tội không thể tha thứ. Trên người tất cả bảo vật chắc cũng là thuộc về ta Nhan Chân phái tất cả. Ba người kia ngươi một lời ta một câu lần lượt khuyên. Trên mặt hiện ra tham lam nụ cười. Một kiện có 15 tầng cấm chế hoàng kim pháp bảo phòng ngự, bọn họ dĩ nhiên rất rõ ràng vậy ý vị như thế nào. Cho nên, phải đạt được. Đây là bọn họ Nhan Chân phái cần phải nên có được bảo vật. Hừ, nghe vậy, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, cả người tự tiêu khí đã là không nhịn được sao động lên. Càng là có nhiều lực lượng ở trong cơ thể hắn lăn lộn, tùy thời chuẩn bị sấm sét một kích. Hiện ra tuyệt thế mũi nhọn, đối phương những người này, quả nhiên không hổ là cá mè một lứa, một người mẹ xanh. Người người đều là mặt dày vô sỉ hạng người, coi trọng hắn bát cung huyền tháp, muốn mạnh lấy đoạt tiền, còn nói như vậy đường đường chính chính, cũng không chán ghét. Bất quá, ngay cả là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả, hắn cũng không sợ, chẳng qua sử dụng cách thật lò trước đốt chết mấy cái nói sau. Còn như còn lại nơi sẽ đưa tới phiền toái, đến lúc đó nói sau. Ngươi, rất tốt, mà nhưng vào lúc này, Triệu Vạn Vũ xâm nhiên ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, khoảnh khắc ở giữa, một cổ cực kỳ kinh khủng thi khí tràn ngập ra chung quanh hư không tựa như cuốn lên thi gió tựa như muốn lộ ra thị huyết răng nanh. Dám làm ta Triệu Vạn Vũ mặt mà, giết ta Nhan Chân phái người, ngươi là cái đầu tiên. Không thể không nói, ngươi thật rất tốt, nếu không thì sao, Trần Phi ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua vậy từ lấy là vô địch lão đầu nhi, nhìn vậy không chút kiêng kỵ ánh mắt, hắn không khỏi lạnh lùng mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ muốn giết ta cướp đồ ta, vậy dĩ nhiên là chết không hết tội. Nếu không thì sao, ngươi cảm thấy tại sao không thể giết? Mọi người trong mắt co rúm lại, không nghĩ tới Trần Phi đều đã phạm xuống như vậy ngút trời sai lầm lớn, lại còn dám lớn lối như vậy, ngay trước Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ mặt mà, như vậy thái độ. Phải không, Triệu Vạn Vũ trong mắt lạnh như băng bỗng nhiên ở giữa lạnh lùng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, nháy mắt tức thì cho người cảm giác hình như là có vô tận kinh khủng thi khí ùn ùn kéo đến tới. Cái loại đó cảm giác bị áp bách làm người ta kinh hãi, vậy làm tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại tuyệt vọng hơi thở. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 cường giả quá mạnh mẽ. Thật đáng sợ, ta thừa nhận ngươi thật sự là một cái hết sức tốt người tuổi trẻ. Rất kiệt xuất nhưng mà ngươi biết ngươi bây giờ là ở bực nào tự ngộ sao? Triệu Vạn Vũ lạnh lùng hơi hí mắt ra ánh mắt tham lam nhìn Trần Phi lòng bàn tay vậy bát cung huyền tháp ngạo nghễ nói. Bất quá ta bây giờ có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đem trên mình ngươi tất cả bảo vật gọi ra, ta có thể để cho ngươi chết nhẹ nhõm một chút, nếu không, ha ha. Hắn trên mặt hiện ra tàn nhẫn cười nhạt, không tệ, giao ra bảo vật nơi này hẳn là ta Nhan Chân phái tất cả, ngươi là thứ gì, vậy lại có. Vậy ba cái Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão vậy là ở la ầm lên. Ánh mắt tràn đầy kích động cùng tham lam, chỉ có thể có được hoàng kim này cấp pháp bảo phòng ngự, chỉ chết hai cái trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên, vậy đơn giản là được lợi lớn. Dù sao chỉ người phải chết không phải bọn họ là được. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi nhưng khẽ cười lạnh cười xong. Ngươi cười cái gì, Triệu Vạn Vũ mặt liền biến sắc trong mắt phóng thích hàn mang. Ta cười mấy người các ngươi lão già kia có phải hay không ở nhà làm mưa làm gió thói quen cho nên đưa đến đây có chút vấn đề. Trần Phi chỉ đầu, hướng về phía trước cường giả nói. Loại này làm nhục tính động tác trực tiếp là làm Nhan Chân phái các người con ngươi chợt ngưng ngưng. Thậm chí không chỉ là bọn họ, liền chung quanh cường giả đều là hơi chậm lại, nhìn cái này Trần Phi thằng nhóc này, hắn có phải điên rồi hay không? Dám làm nhục Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão đầu có vấn đề quảng cáo. Ngươi nói gì, Nhan Chân phái ba đại thái thượng trưởng lão dữ tợn nói, mặt đỏ bừng, chợt xanh chợt tím, giống như là cảm nhận được thiên đại làm nhục. Nói bọn họ đầu có vấn đề, đây không phải là làm nhục là cái gì? Xem ra ngươi là thật rất muốn tìm cái chết. Ta Nhan Chân phái luật hình đại trưởng lão ở nơi này, ngươi cũng dám lớn lối như vậy, coi là thật tội đáng chết vạn lần. Nhan Chân phái ba đại thái thượng trưởng lão cắn răng nghiến lợi, uy nghiêm vô cùng nói. Xem ra ta thật nói không sai, các người đây là thật có vấn đề. Trần Phi lại lần nữa chỉ đầu, khinh thường nói. Nói thật các người có phải hay không lấy là chỉ có các người có thể giết ta, mà ta không thể đánh lại. Người có lá gan đó. Gặp Trần Phi còn như thế phách lối, một vị Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão mất lý trí, giận dữ hét. Nếu không ngươi cảm thấy thế nào, ai ta làm sao quên, ngươi cái này có vấn đề, để cho ngươi muốn, phỏng đoán ngươi cũng nghĩ không thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Phi lắc đầu một cái, miệng lưỡi bén nhọn, làm Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão các người sắc mặt đã khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Triệu Vạn Vũ lúc này cũng vậy, sắc mặt tái xanh. Bị người ngay trước mọi người như vậy làm nhục, đây tuyệt đối vẫn là lần đầu tiên. Tại chỗ những người khác nuốt nước miếng một cái, mặc dù cũng cảm thấy thật tốt cười, nhưng lại không ai dám bật cười. Dẫu sao bây giờ chuyện này Triệu Vạn Vũ là ở nơi này, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại, cười nhạo hắn, đó không phải là muốn chết sao. Một khắc sau, liền gặp Triệu Vạn Vũ cả người hiện ra khí thế kinh khủng, chèn ép Trần Phi con ngươi uy nghiêm, nói. Thằng nhóc, xem ra ngươi đối với chính ngươi hình bóng rất tự tin. Cho rằng, ta Nhan Chân phái không nhúc nhích được ngươi. Cần gì phải dùng lời tới thử ta? Trần Phi cười, nhàn nhạt nói. Trực tiếp nói cho ngươi lại ngại gì? Ta Trần Phi, một người độc thân, không bối cảnh gì đáng ngươi khỏe kiêng kỵ. Nguyên lai là một cô độc hành hiệp, không có mạnh mẽ bối cảnh, ngươi cũng dám trêu chọc ta Nhan Chân phái, coi là thật tự tìm cái chết. Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão lại lần nữa nhảy ra, sắc mặt dữ tợn nói. Phải không, dù sao ta một thân một mình, không có gánh nặng, nếu không trước hết đem ngươi cái này Nhan Chân phái trên dưới toàn giết, không giết được trước hết để cho các người thành là tư lệnh không quân, như thế nào? Trần Phi cười, thản nhiên nói. Nụ cười kia nhưng làm người ta sợ hãi. Ngươi quá càn rỡ, chỉ gặp Triệu Vạn Vũ nghe vậy sắc mặt chợt một bên, bước chân bước ra, trên mình khí thế kinh khủng điên cuồng quét sạch ra. Phong tỏa ở Trần Phi trên mình, sát khí đằng đằng. Càn rỡ, Trần Phi vừa cười, nhàn nhạt nói. Lão già kia có vài người sợ ngươi, là bởi vì là gia đại nghiệp đại, như không cúi đầu, khó chịu không chịu nổi trả thù. Mà ta đâu, một người cô đơn, ngươi Nhan Chân phái lại có bao nhiêu người đủ ta giết, nếu không, ngươi trước mình tính một chút. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người yên tĩnh đáng sợ, đúng vậy, Trần Phi như thế lợi hại, vẫn là một người cô đơn, thật nếu là phát điên, không để ý hết thảy, trên dưới tàn sát Nhan Chân phái người, có mấy cái có thể chống đỡ. Không thấy được trước chết vậy hai cái thái thượng trưởng lão chính là tấm gương. Thái thượng trưởng lão, đại biểu trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên. Có thể cường giả loại này cũng chỉ có thể là bị Trần Phi giết, Nhan Chân phái còn sót lại còn có mấy cái có thể là Trần Phi đối thủ. Trong nháy mắt vậy nguyên vốn còn có chút phách lối Nhan Chân phái thái thượng trưởng lão diễn cảm trực tiếp là cứng đờ. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Vạn Vũ cũng vậy, bước chân đột nhiên ở giữa gương ở nơi đó, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt phải nhiều khó khăn xem có bao nhiêu khó khăn xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.